Lúc bình thường tự nhiên vạn bối làm theo, những lúc này phụ cận hải vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú. Mấy ngày trước vừa mới tấn công qua bán đảo. Vạn bối phụng mệnh trong mấy ngày này, các tu sĩ quay về đảo phải thông báo thân phận để tra xét trước khi nhập đảo. Tên kia cô nén thần niệm đang thống khổ, cuống quýt giải thích. Có chuyện như vậy sao? Người muốn ta chứng minh thân phận thế nào? Hàng Lập trong đầu hiện ra tình cảnh yêu thú đánh lén tại Bích Linh đảo, sau khi suy nghĩ chậm rãi nói. Tiền bối có thể thông báo tính danh và lai lịch hoặc xuất tín vật chứng minh thân phận. Tu sĩ bên trong cười lạnh vài tiếng, cẩn thận trả lời. Tín vật? Vậy thì xem vật này đi. Hàng Lập nhướng mày, lập tức giơ tay lên. Một đạo kim quang bay ra, tiến nhập vào quang mạc rồi biến mất. Đích thị là khách khanh động lệnh bài do thiên tinh Sầm Thanh cấp. Nguyện lai là hàng tiền bối, mong tiền bối tha tội, đệ tử lập tức mở cửa cho tiền bối vào. Tiếng nam tử giật mình. Hàng Lập nghe được lời này, trong lòng chợt động, trong mắt lóe lên một tia gián sắc, nhưng lập tức thần sắc như thường, lặng lặng đứng chờ. Sau một khắc công phu, làm sắc quang mạc trước mặt hắn, một trận run rẩy. Sau một trận hào quang chớp động, liền nứt ra một khe hở. Hàng Lập thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kinh hồng bay vào trong. Vù vù, cái khe liền từ từ di hợp trở lại như lúc ban đầu. Vừa bay vào, phía trước Hàng Lập trở nên sáng ngời, xuất hiện hơn 10 bạch sam tinh cung tu sĩ, chính là chia làm hai hàng đứng ở đó. Thành hồng đảo qua một vòng, Hàng Lập chợt xuất hiện phía trước một tu sĩ. Tham kiến hàng tiền bối. Một trung niên tu sĩ vội vàng khom người thi lễ, vẻ mặt cung kính. Nghe thanh âm giống như người vừa rồi đối thoại với hắn. Người này có tu vi kết đan kỳ, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, xem ra vừa rồi bị thần thức phản phệ, chưa hoàn toàn khôi phục. Các người được phân phó canh giữ nơi đây ư? Hàng Lập nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Thủ vệ chỉ là một đám tinh cung tu sĩ trúc cơ kỳ, thật là quá đơn bạc. Bởi vì mấy ngày trước, yêu thú công kích đạo phi thường kịch liệt. Các đạo hữu khác đã quay về thành trấn trong đạo tạm nghỉ. Hiện tại chỉ còn các đệ tử luân phiên đứng canh gác. Nhưng hàng tiền bối yên tâm. Cách nơi này hơn trăm dặm, có một thành trấn, trong đó có đóng quân hơn trăm đệ tử bổn cung, tùy thời có thể ra ngoài trợ giúp. Nam tử giải thích. Người bảo ta là hạng tiền bối, làm sao người biết ta? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trên người chợt bộc phát một cổ linh áp kinh nhân, bức nam tử biến sắc, lùi về sau mấy bước. Hạng tiền bối, mấy tháng trước trong cung, đã sớm đem dung mạo của tiền bối thông tri rõ cho toàn đệ tử đang đóng ở đảo này. Hơn nữa còn thông báo, bọn vạn bối tùy thời có thể để cho tiền bối sai khiến. Nam tử sau khi ổn định thân hình, trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói. Thì ra là như vậy, không tưởng được hai vị công chủ đối với ta quan tâm như vậy. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, thần sắc bỗng trở nên cười rồ, linh áp trùng thiên trong nháy mắt, biến mất không thấy tăm hơi. Nam tử lúc này, trong lòng mới buông lỏng, mặt hiện lên vẻ cười cầu tình. Mà đúng lúc này, Hàng Lập ngẩng đầu, nhìn phương hướng trên đảo, ánh mắt chớp động vài cái, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Người thông tri cho những người khác ở đâu? Vâng, khi đệ tử có tin của tiền bối, sẽ lập tức thông tri cho trưởng lão trên đảo đến nghênh đón. Nam tử thành thật nói, Hàng Lập sắc mặt đột nhiên đờ đẫn, làm nam tử trong lòng giật mình, có cảm giác bất ổn. Đúng lúc này, không trung xa xa, bạch quang chợt lóe, có tiếng phá không truyền đến. Một đạo bạch sắc độn quang hướng phía này bay tới. Hàng Lập nhìn thấy, hai mắt không khỏi híp lại. Là Triệu trưởng lão tự thân đến nghênh đón hàng tiền bối. Nam tử vội vàng nói có chút lấy lòng. Hàng Lập ừ một tiếng, thần sắc vẫn đờ đẫn, hai tay bắt lại đứng yên không nhúc nhích. Nam tử cẩn thận quan sát Hàng Lập, trong lòng ngạc nhiên. Vừa rồi hắn không biết Hàng Lập là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đã từng bị thần thức phản phệ, nên cũng không dám mảy may dùng thần niệm dò xét Hàng Lập. Nhưng chỉ thầm suy đoán 8-9 phần, Hàng Lập đến đây để cậy nhờ tình cung. Độn quang chợt lóe, một đạo bạch hồng chiếu nghiêng xuống. Độn quang chợt tắt, hiện ra một lão già tóc hoa râm. Lão già này thân vận cẩm bào, thắt lưng đeo ngọc đái, hai hàng lông mày dài nhỏ, làm cho người ta có cảm giác lạnh lạnh. Lão là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Lão liếc mắt một cái, liền thấy được Hàng Lập đang đứng trước đám người. Hai mắt sáng ngời, tiến lên vài bước ôm quyền nói. Hàng sự đó sao? Triệu mộ nghịch đón chậm trễ, mong hàng đạo hữu bao dung. Lão già vẻ mặt tươi cười, dường như cùng Hàn Lập là hảo hữu nhiều năm. Hàn Lập đuôi lông mày chợt động, trả lời: "Đạo hữu quá khách khí, nghe nói mấy ngày này Ngân Xà đạo thật không an tĩnh, hiện tại tình hình thế nào? Chủ sự trên đạo chính là Triệu sư huynh sao?" "À, mặc dù có một bầy yêu thú quấy rầy bán đạo, nhưng ngay cả một gã hóa hình yêu thú đều không có, chính là Hữu Kinh Vô Hiểm mà thôi. Mà chủ sự phụ trách trên đạo cũng không phải là Triệu Mộ, mà là Triệu trưởng lão. Chẳng qua hiện Triệu trưởng lão đã ra ngoài điều tra nguyên nhân đánh bản đạo của bầy yêu thú. Ta ở đây kỳ thật là chờ hàng sự." Triệu lão già tùm tìm cười nói: "Đợi ta?" Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc. "Đúng vậy, đây chính là phân phó của hai vị thánh tôn Tình Cung, muốn mời đạo hữu khi phản hồi nội hải nhất định phải gặp mặt, không dối gạt hàng sự. Tại hạ chờ đạo hữu tính ra đã được mấy tháng ròng." Lão già cười nói: "À, rốt cuộc là chuyện gì mà làm đạo hữu vất vả đến như vậy?" Hàng Lập nhướng mày, ẩn ẩn có chút cảm giác phiền phức không nhỏ. "À, nơi này không phải là nơi bàn luận chuyện này. Trước hết hàng huynh theo ta đến nơi yên tĩnh để tâm sự, huynh thấy như thế nào?" Lão già cười thần bí đề nghị. Cũng tốt, vậy đi qua tiểu sơn kia nói cũng được." Hàng Lập suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua mọi nơi, đột nhiên hướng về một tòa vô danh tiểu sơn đề nghị: "Hảo, cứ như lời hàng huynh." Triệu lão đồng dạng nhìn thoáng qua tòa tiểu sơn liền nhất khẩu đáp ứng. Hàng Lập gật đầu, lập tức lão già phân phó cho đám đệ tử Tinh Cung vài câu, sau đó hai người liền hóa thành hai đạo đồn quang bắn thẳng đến tiểu sơn. Với khoảng cách gần như vậy, tự nhiên trong nháy mắt hai người đã đi tới nơi đồn quang hạ xuống đỉnh núi. "Triệu đạo hữu muốn đại diện cho quý cung chủ cái gì thì cứ nói thẳng ra đi." Hàng Lập hai chân vừa chạm đất đã bình tĩnh nói: "Ê, hàng huynh không cần cẩn thận như vậy, chuyện này là đại hảo sự dâng lên tận cửa đây." Triệu lão vần về mấy chòm râu cười rộ: "Đại hảo sự ư?" Hàng Lộc nghe vậy ngẩn người ra. "Thọ nguyên của hàng đạo hữu ắt đáo hạn trong vòng trăm năm nữa chứ?" Lão già mỉm cười hỏi. "Đúng thì sao?" Hàng Lộc kỳ quái không hiểu, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm đối phương cũng không có phủ nhận. Chương 1153: Song tu chi sự. "À, là như vậy. Hàng huynh cảm thấy lang trưởng lão của Tề Cung như thế nào?" Triệu lão phát ra tiếng cười dài. "Đạo hữu nói Lăng Ngọc Linh?" Hàng Lập kỳ quái ngẩn ra hỏi. "Đích xác, chính là ái nữ của lượng vị thánh tôn." Lão già liên tục gật đầu. "Lăng đạo hữu tuổi còn trẻ, đã tiến giai nguyên anh kỳ, tự nhiên là thiên phú tu luyện hơn người, chẳng qua lời đạo hữu nói là kỹ gì?" Hàng Lập chớp chớp đồng ánh mắt, nghi hoặc nói. "Lăng trưởng lão tư chất không tồi, nhưng so sánh với hàng huynh, tự nhiên còn kém xa. Chẳng qua hai vị đều là thiên túng chi tài, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu hai vị liên thủ hộ tương, cộng phó với tu tiên đại đạo, không chừng tiên nghiệp thực sự khả thành. Hạng huynh có nguyện ý cùng Lăng trưởng lão kết thành song tu bạn lữ không?" "Song tu bạn lữ ư?" Lần này Hàng Lộc hoảng sợ thật sự, há miệng thật to, nửa ngày không thể khép lại. "Đích xác, hạng huynh cùng Lăng trưởng lão đều là tuổi trẻ, lại tư chất hơn người. Quả thật là ông trời tác hợp cho. Trợ mộ này nguyện làm bà mai như thế nào?" Họ Triệu thần tình tràn ngập vẻ tươi cười. Hàng Lập trên mặt lóe lên vẻ giận mình, nhướng mày. Lão già nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hảo sự tới mức này, chẳng lẽ đối phương còn không nguyện ý? Phải biết rằng trong tu tiên giới, anh nữ tu chính là phượng mao lân giác, hơn nữa lại là tuổi trẻ có chuyện tình chỉ có thể gặp không thể cầu. Mọi người đều biết song tu thuật đối với tu luyện có lợi thật lớn, nhưng đại bộ phận nguyên anh nam tu chỉ có thể thu nhận một số ít nữ tu kết đan, thậm chí là trúc cơ kỳ tu vi để làm thị thiếp. Rất ít có ý nghĩa chân chính là song tu bạn lữ. Nếu ngẫu nhiên có một vị nguyên anh nữ tu, chỉ sợ có 7-8 vị nguyên anh nam tu theo đuổi. Theo suy nghĩ của lão già, Lăng Ngọc Linh nguyên là tu sĩ nguyên anh, xinh đẹp như hoa, lại là ái nữ của hai vị thánh tôn đại danh đỉnh đỉnh. Đây không phải là chuyện mở treo miệng mèo, vậy thì còn là sự tình gì? Đối phương lại lạnh lùng như vậy, bộ dáng có chút không muốn, thật là ngoài dự đoán của lão già. Bất quá, đối với một gã nguyên anh hậu kỳ, lão tự nhiên không dám biểu lộ lòng bất mãn, mặt ngoài vẫn tươi cười, tiếp tục nhiệt tình nói.

Hàng Lập thu hồi thần niệm, chậm rãi nói. Nếu Hàng đạo hữu đã thấy Ngọc Giản không có vấn đề, vậy giao dịch giữa chúng ta đã thành. Vợ chồng ta còn có chuyện quan trọng khác trong người, không thể nào lưu lại phụng bồi. Lăng Khiếu Phong ánh mắt chớp động, nhàn nhạt đáp lời. À, đời này vẫn là phạm vi không chế của quý cung, nợ cáo từ cũng chỉ là hàng mộ, tại hạ mạn phép đi trước một bước. Hàng Lập cười ha ha, hướng hai phù phụ ôm quyền, lập tức quang thân thành quang chớp động, hóa thành một đạo thanh hồng cho mắt, nhảy mắt đã ngoài hơn 20 trượng, độn tốc cực nhanh, làm cho Thiên Tinh Song Thánh không cầm được mặt biến sắc. Không trách được lại kiêu ngạo như vậy, quả nhiên có chút bản lãnh. Phụ quân có thấy hàng tiểu tử này có dễ dàng mắc mưu hay chăng? Mắt thấy thanh quang biến mất ở phía chân trời, cùng trang nữ tử thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hướng nam tử hỏi. Chỉ cần hắn có tầm tiến giai hóa thần kỳ, hắn lại không thể rơi vào bẫy này hay sao? Tuy phương pháp bí thuật đột phá hóa thần của chúng ta cho hắn không phải đồ giả, nhưng hắn thử một lần sẽ biết, các bí thuật khác có hiệu quả quá nhỏ hoặc là không có khả năng thực hiện. Chỉ có phương pháp chúng ta mượn ngũ hành chi lực đã phá hóa thần bên cạnh mới là phương pháp tối ưu. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, đúng là thời điểm thuận lợi tu luyện ngưng từ thần quan. Nếu như vậy, trước khi hết thọ nguyên, có thể tu luyện thần quan đại thành. Người nói hắn có thể dễ dàng buông tha cám dỗ như vậy sao? Lăng Khiếu Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong bí thuật, chúng ta cũng đã nhắc khéo một chút đặc thù của nguyên tử thần quan. Cùng với thần thông sau khi công pháp đại thành, cho dù không đột phá được hóa thần bên cạnh, với uy năng kinh khủng của công pháp, chỉ sợ hắn sẽ ham muốn mà không dễ dàng buông bỏ. Mà chỉ cần hắn tính toán tu luyện nguyên tử thần quan, thì không thể không mượn dùng nguyên tử sơn lực. Khi đó sẽ đi vào vết xe đổ của chúng ta, chỉ còn biết chết dí tại tinh thành, đâu thể nào còn tâm tư khác. Chỉ sợ đến khi đại nạn đến, hắn mới phát hiện ra điều kiện đại thành nguyên tử thần quan quá khắc nghiệt. Những lúc này bao nhiêu năm đã trôi qua, với thời gian dài như vậy, Ngọc Linh ắt cũng đã tiến giai thành công, không cần sợ hắn tìm đến thanh toán nợ nần. Uẩn Thành mỉm cười. Vấn đề là nếu Ngọc Linh không thể tiến giai đến hậu kỳ, lúc đó sẽ là phiền toái lớn. Lăng Khiếu Phong trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói. Chúng ta đã tranh thủ cho nó một thời gian dài như vậy. Nếu không tiến giai hậu kỳ, chỉ có thể xem vận mệnh của nó đến như vậy. Sớm làm tắt đi ý niệm nắm giữ tinh cung, ngoan ngoãn rời tinh thành, làm gã tán tu bình thường thì tốt hơn. Uẩn Thành ngẩn ra, thở dài nói. Không có tu vi hậu kỳ, rất khó quản được đám trưởng lão trong cung. Chúng ta đã chuẩn bị hậu sự tất cả cho nó, vẫn còn nhiều thời gian mà. Chuyện cấp bách trước mắt, khi trở về, chúng ta lập tức truyền thụ cho Ngọc Linh phương pháp tế luyện từ sơn. Chỉ có nắm tay tòa thần sơn này, hàng tiểu tử mới đối với Ngọc Linh ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không, vạn nhất người này có thể nhẫn nhịn trăm năm, chờ chúng ta sau khi tòa hóa, liền chém giết tinh thành cường đoạt nguyên tử thần sơn. Thì thật là khó giải quyết, mà Ngọc Linh tư chất cũng không kém. Chỉ cần tìm được song tu bản lực thích hợp, mượn song tu lực cùng đan dược, vẫn có vài phần nắm chắc khả năng tiến giai hậu kỳ. Lăng Khiếu Phong nhàn nhạt nói, chuyện tiểu tử này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy thôi. Đang lúc còn lại hơn trăm năm thọ nguyên, chúng ta bắt buộc phải giải quyết lục đạo cùng vạn tam cô. Ngoài ra còn có chuyện yêu thú ở ngoại hải xuất loạn. Xem ra sắp tới phải cùng Nghịch Tinh Minh tạm thời hưu chiến, ưu tiên giải quyết vấn đề vạn hải yêu thú. Cùng trang nữ tử nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Đám yêu thú này nhìn thấy nội hải nhiều năm không xuất hiện hóa thần kỳ, thêm vào đó số lượng đại tu sĩ cũng kém xa khi xưa, bèn nổi lên tâm tư muốn xé bỏ hiệp nghị năm đó. Chúng đều biết tổ tiên năm xưa khi lập hiệp nghị này đã có tính toán, đâu e sợ chúng đổi ý. Trải qua nhiều năm vạn năm tu dưỡng bố trí, hiện giờ nội hải đã sớm được nhân loại tu sĩ xây dựng thành tường đồng vách sắt. Hưởng hộ theo ta được biết, yêu tu ngoại hải hiện giờ cũng không phải vững chắc như thép đâu. Lăng Khiếu Phong hừ lạnh nói. Người nói chuyện tranh đấu giữa Giao Long nhất tộc cùng Toan Oản vương tộc ư? Uẩn Thanh thần sắc chợt đầu nói. Đúng vậy, chính là chuyện giữa hai yêu tộc này. Toan Oản vương tộc thực lực không kém hơn so với Giao Long nhất tộc. Trong tộc có hai gã thập cấp yêu tu trấn tòa. Nhưng 300 năm trước, một thập cấp đã bị rụng do tòa hóa. Kể từ đó Giao Long bộ tộc liền không cam chịu hạ phong. Ta phải về hào hào nghĩ ra cách gây xích mích, khiến hai đại yêu tộc này phát sinh tranh đấu. Lúc đó, nội hại chúng ta liền cao chậm vô ưu. Nam tử định liều trước nói. Phụ quân đã có nắm chắc. Vấn đề thật sự không đáng lo. Cái chính là linh mạch mạch khoáng tại Bích Linh Đạo có chút đáng tiếc. Chúng ta vừa mới có được tin tức cực phẩm linh thạch, chưa kịp phái người đến tiếp ứng đã bị yêu tu cướp mất. Ta đã lệnh cho bọn họ ngay lập tức gom cực phẩm linh thạch cùng các cao gia linh thạch khác mang về nội hải. Nhưng đã chậm một bước rồi. Bây giờ ngay cả Quế trưởng lão cũng bị chết dưới tay Kim Giao Vương. Ôn Thanh cực kỳ tiếc hận thốt lên. Điều này cũng không còn cách nào khác. Dù sao ngoại hải cũng là thiên hạ của yêu tu. Khi xưa do chưa có xung đột lợi ích nhiều nên cao gia yêu thú hầu như không tham dự. Chủ yếu là để cho các yêu thú cấp thấp chủ động hành sự. Chuyện nhân loại xây dựng tại ngoại hải xem như nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại đã xuất hiện linh thạch cấp bậc, khiến cho ngay cả yêu thú cấp cao cũng đồng tâm. Bọn chúng như thế nào chịu ngồi yên mà không ra tay chứ? Lăng Khiếu Phong lắc đầu nói, ngoại hải tạm thời buông tha cũng được. Nguyên việc bổn cung tập trung tất cả lực lượng tại nội hải. Trước mắt nên lấy việc ổn định vị trí chấp trưởng tinh cung làm trọng. Chẳng qua đám tán tu cùng nghịch tinh minh sẽ không dễ dàng buông tha ngoại hải. Ôn Thanh suy nghĩ nói, trở về đem toàn bộ truyền tống trận trong thành mở ra. Chỉ cần thu lấy phí linh thạch, cho bọn chúng thoải mái truyền tống ra hải ngoại. Bọn tán tu cùng nghịch tinh minh hiện giờ cũng không kính cận chúng ta như trước. Cho bọn chúng một cái hùng hằng giao huấn cũng tốt. Sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi, đem nghịch tinh minh nhổ tận gốc. Lục đạo và vạn tâm cô căn bản đều cho chúng ta không có biện pháp rời xa tinh thành. Chờ khi ngã xuống, chúng mới biết ý nghĩ này sai lầm cỡ nào. Định kỳ cứ trăm năm một lần, trong vòng một tháng, tự lực sẽ tiêu thất. Đến lúc này, chúng ta sẽ không chịu sự hạn chế của Nguyên Tử Sơn. Đến khi đó, Lăng Khiếu Phong lóe sát khí, mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng. Lúc đó, ta cùng vị đại ca lục đạo kia hào hào giải quyết mọi ân oán. Ôn Thanh âm thanh nghe phát lạnh. Sao vậy? Người chưa còn buông tha chuyện năm xưa ư? Lăng Khiếu Phong nghe nói bóng gió, ngẩn ra, lập tức nhăn mày hỏi. Sao ta lại có thể dễ dàng buông tha chuyện này? Năm đó nếu không tình cờ gặp được ngươi, chỉ sợ ta đã là một đống tro tàn rồi. Lần đại chiến trước, nếu không bị Nguyên Tử Thần Quang hạn chế, ta cũng không dễ dàng để hắn trốn thoát ngay trước mắt. Ngọc Dung cùng Trang Nữ Tử phát ra vẻ dự tợn. Lăng Khiếu Phong nhìn thấy cảnh này liền trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi. Hảo, nếu như vậy, tại thời điểm giết bọn chúng, ta sẽ lưu lại lục đạo để cho ngươi tự mình động thủ. Nói xong lời này, Lăng Khiếu Phong hóa thành một đạo bạch quang, phá không quay trở về. Ôn Thanh vẫn đứng im tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, trong chốc lát mới dậm chân, động dạng hóa thành đồn quang đuổi theo phu quân. Trong lúc này, Hàn Lập đang trên đường đi đến Khuê Tinh. Hiển nhiên hắn không biết, sau hai ngày, từ khi hắn từ ngoại hải phản hồi nội hải, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Ngân Xa Đạo, tiếng đánh Bích Linh Đạo đều đã bị diệt sát. Tin tức trên mạch khoáng linh thạch trên Bích Linh Đạo có cực phẩm linh thạch lan truyền ra, oanh động toàn bộ tinh hải. Sau hai ngày, từ khi hắn gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh, cao gia yêu tu ngoại hải hướng về tất cả các tu sĩ tại các tiểu đạo, phát ra mệnh lệnh trục xuất. Tất cả nhân loại nội trong vòng một tháng đều phải rời đi, nếu không liền toàn bộ giết chết không tha. Lúc này cho dù là tán tu hay các thế lực lớn nhỏ ở nội hải đều không thể ngồi yên. Đối với người tu tiên ở loạn thiên hải mà nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại hải yêu đan cùng linh thạch đều là các nhu yếu phẩm không thể thiếu, cơ hồ ảnh hưởng đến từng thế lực gia môn. Ít lời ở ngoại hải khổng lồ như vậy, bọn họ dễ gì mà buông tay. Trong nhất thời các đại thế lực cùng vô số tán tu, tình cung, nghịch tình minh đều mở tất cả truyền tống trận ra ngoại hải, tụ tập nhân lực hướng ngoại hải mà đi. Trong đó cũng vì duyên cớ tại Bích Linh Đạo xuất hiện cao giai mạch khoáng linh thạch và cực phẩm linh thạch, thậm chí có non nửa tu sĩ đến truyền tống tới nơi đây. Tại phụ cận Bích Linh Đạo xuất hiện vô số yêu tu từ thấp đến cao, mà trên đạo cũng thường xuyên xuất hiện đồng đạo các cao giai yêu thú không biết tên. Cuộc chiến giữa nhân loại tu tiên và ngoại hải yêu thú tự hồ hết sức căng thẳng. Mà ngay tại thời điểm hỗn loạn này, tin tức hư thiên định một lần nữa hiện thế, rằng linh đan trong định giúp cho một gã tu sĩ kết đan kỳ chỉ trong vòng chưa tới 200 năm, tiến dài tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lời đồn này rầm ran lan truyền giữa các tu sĩ ở loạn tinh hải. Không biết tin tức này xuất phát từ ai, nhưng quỷ dị lan truyền thật nhanh.